Bá Võ Khai Hoang, chương 1073, Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngọn cây huyết tùng, Sở Hy Thanh không biết tất cả những chuyện xảy ra. Bên ngoài bí cảnh, hắn chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung. Từng luồng lực lượng không biết bắt nguồn từ nơi nào kia. Vẫn cứ đè ép tứ chi và thân thể của hắn. Sở Hy Thanh đã mời thần vọng kiếm tử thể, nhưng chỉ có thể giảm một chút áp lực, mà lúc này, hắn không chỉ phải cố gắng duy trì động tác của mình, còn phải đối mặt với các loại tâm ma. Quanh người Sở Hy Thanh có vô số bóng người hoặc quen thuộc hoặc xa lạ. Những cái bóng quen thuộc kia đều là người quen của chính hắn. Những bóng người xa lạ kia thì bắt nguồn từ trí nhớ trước khi Sở Hy Thanh bị chôn sống. Chúng vẫn luôn chôn giấu ở nơi sâu xa trong đầu óc. Không ngờ lúc này lại hiện lên, bao quát cả cha mẹ đã chết đi của hắn. Sở Vân Vân, Thiết Cuồng Nhân, Sở Như Lai, Sở Mính, thậm chí còn có cả đương kim thiên tử. Những người này đều đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi hại ta. Nếu như không phải vì ngươi thì ta sẽ không chết. Nghi thức tứ phẩm của ta sẽ không thất bại. Ngươi bây giờ là đã một kẻ đã chết, vậy mà cũng dám quấy rối. Ngươi nhìn tuổi thọ của ngươi đi. Táng thiên thần diễm vẫn còn đang thiêu đốt, tuổi thọ của ngươi còn sót lại bao nhiêu? Bỏ cuộc đi. Mộc kiếm tiên không chém được dòng sông thời gian. Hắn đang lợi dụng ngươi. Ngươi đã cân nhắc đến hậu quả của thất bại chưa? Mặc kệ là thành công hay thất bại, ngươi đều sẽ bị thần linh căm ghét. Chúp, Quang Âm cũng không tiếc tất cả để gờ TCS, tê ngươi. Tất cả cự linh nhất phẩm ở Phương Bắc đều sẽ biết chuyện ngươi làm ở trong bí cảnh. Tất cả hậu quả đều do một mình ngươi gánh chịu. Nhận thua đi phu quân, chúng ta đấu không lại. Phần vô tượng tiên duyên này không cần cũng được. Nhìn đi, tất cả nghiệt thú trong bí cảnh đều chạy đến rồi. Chúng nó sẽ gờ TCST đồng môn của ngươi, đào hết rễ của Mộc kiếm tiên. Các ngươi, Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn bảng nhân vật của mình một chút. Quả nhiên, tuổi thọ của hắn đang giảm rất nhanh. Lúc trước vẫn là 920 ngày. Bây giờ chỉ còn có 769 ngày. Thời điểm này, Sở Hy Thanh còn chưa diễn luyện được một nửa. Ngọn lửa màu đen trên người Sở Hy Thanh bỗng nhiên lại vọt lên đến hơn một trượng. Hai mắt của hắn lại biến thành màu tím. Mái tóc dài thoát ly khỏi dây buộc tóc, không gió tự bay. Vết thương trên người Sở Hy Thanh đã đến trình độ trung đẳng. Đã ca CSH, chảm thần chi lực của Táng Thiên Chi Vũ. Điều này không chỉ giúp hắn trục xuất tất cả ảo giác và suy nghĩ lung tung, còn khiến cho tất cả lực lượng đang đè ép hắn giảm bớt gần một nửa. Sau đó, Sở Hy Thanh lại dứt khoát sử dụng các loại đan dược trong kho chứa đồ, đồng thời phát động thẻ nhân vật Tần Mộc Ca lục phẩm thượng bản trài. Nghiệp, Sở Hy Thanh cũng không có lòng dạ nào để xem Tần Mộc Ca lục phẩm thường có các loại thiên phú và võ đạo cấp độ gì. Mục đích của Sở Hy Thanh khi sử dụng tấm thẻ này chính là muốn có được nhiều chân nguyên hơn, nhiều lực lượng hơn, ngộ tính càng mạnh mẽ hơn. Hắn gần như đã không bị tâm ma ảnh hưởng. Hắn không chỉ không lùi bước, trái lại còn càng nghiêm túc hơn. Trong đôi con người màu tím của Sở Hy Thanh từ từ hiện lên một tia đỏ thẫm. Nếu như Mộc kiếm tiên còn sức mạnh khống chế thân thể, tự nhiên sẽ không cầu viện người khác. Tất cả hậu quả khi trợ giúp Mộc kiếm tiên, tất cả lợi và hại, Sở Hy Thanh đều đã suy nghĩ nghĩ càng trước khi sử dụng cửu thiên thời luân. Hắn cũng có quyết đoán rồi. Mọi việc đều phải cân nhắc trước sau rồi mới làm. Đối với chuyện đã suy nghĩ và quyết đoán rồi, chỉ cần kiên trì tiến tới là được. Trong lòng không thể suy nghĩ đến chuyện khác, Sở Hy Thanh không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng. Sở Vân Vân cũng sẽ không cho hắn bỏ cuộc. Tần Mộc Ca cả đời không biết sợ là gì. Chưa bao giờ biết từ bỏ là thứ gì. Cho dù là đối địch với trời. Nguyên nhân chính là Sở Hy Thanh cảm thấy hổ thẹn với Thiết Cuồng Nhân. Cho nên mới dốc sức tu luyện. Muốn nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Chỉ có như thế, những chuyện tương tự sẽ không phát sinh. Sở Hy thì hắn đúng là người chết bò ra từ trong phần mộ. Nhưng chính là người chết nên mới không sợ nha. Hắn đã không còn gì cả. Còn sợ cái lông gì? Hắn nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội. Hắn nhất định phải sống sót. Để cho tất cả những người đưa hắn vào phần mộ đều phải trả giá đắt. Mộc Kiếm Tiên đã có ý quyết tử. Lẽ nào hắn không phải? Hắn trợ giúp Mộc Kiếm Tiên thành đạo. Đúng là phải trả giá rất đắt. Nhưng nếu hắn muốn kế thừa huyết nhai, hắn cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt trong thiên hạ. Cũng phải chuẩn bị tâm lý đối đầu với đám cường giả trên trời dưới đất kia. Sở Hy Thanh kiềm chế lại tất cả ý nghĩ lung tung, tập trung múa đao. Tuổi thọ của hắn không nhiều, vì vậy hắn chỉ có một cơ hội, nhất định phải hoàn thành kiếm chiêu này trước khi tuổi thọ hết sạch. Trợ giúp Mộc Kiếm Tiên thành đạo. Cách chương.